Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, không thể phá A. 60 triệu, Trình Á Chu thốt ra lời này nói ra, đừng nói trong phòng họp các cổ đông, liền ngay cả Liễu Dai Dao cũng không nhịn được mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Vận dụng tài chính không cao hơn 60 triệu. Sẽ không ảnh hưởng công ty vận chuyển bình thường. Có thể tưởng tượng được Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống công ty trong chương mục tài chính có cỡ nào to lớn. Đến giờ phút này, bọn họ mới coi như thật sự hiểu Thanh Hòa Trà Lạnh tiêu thụ đến tột cùng có bao nhiêu nóng này. Thanh Hòa Trà Lạnh lại cỡ nào lãi cách xù. Vẻn vẹn thời gian hơn một năm a. Một cái công ty trong chương mục dĩ nhiên theo liền có thể vận dụng không cao hơn 60 triệu tài. Chính, kỳ thực đừng nói Liễu Dai Dao đám người, liền ngay cả Lâm Khôn cùng Nhạc Đình đều có bị giật mình cảm giác. Chỉ có Cát Đông Húc không hề có một chút vẻ giật mình. Hắn biết rõ từ khi mùa hè tới nay Thanh Hòa Trà Lạnh tiêu thụ khủng bố cỡ nào. Thậm chí vào tháng trước đã đột phá 55 triệu mức tiêu thụ một tháng. Nếu như không phải quãng thời gian trước lấy ra một phần tiền đầu tư in ấn xưởng đóng gói bao bì. Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống có thể vận dụng vốn lưu động muốn tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như vậy, những tòa lầu các ngươi liền mua tiến vào đi. Không cần vận dụng Đông Lâm Nhạc tiền. Cát Đông Húc hướng về Trình Á Chu gật gù. Sau đó quay đầu đối với Lâm Khôn cùng Nhạc Đình thông báo một câu. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình hai người này mới hoàn toàn minh bạch. Cát Đông Húc gọi bọn họ tới. Hóa ra là lo lắng tài chính không đủ. Bởi vì có Cát Đông Húc cái này đại tài chủ ở đây. Thu mua chuyện cổ phần tiến hành phi thường thuận lợi. Sau khi kết thúc, ngoại trừ Nhâm Thần Nhạc mặt âm trầm đi trước. Những người khác còn ngồi xuống ăn bỗng nhiên tan vỡ cơm. Trong bữa tiệc, Cát Đông Húc cười xin mời các vị cổ đông tận lực không nên đi nói chuyện của chính mình. Còn Nhâm Thần Nhạc cùng Lý Tất Thắng, bọn họ làm mất đi lớn như vậy mặt, nhất định là sẽ không tới nơi đi tuyên dương đánh chính mình mặt. Yên tâm đi Cát Tổng, chuyện như vậy chúng ta đi nói, vậy cũng phải có người chịu tin tưởng mới đúng rồi. Lý Hoa cười ha hả nói rằng, tuy rằng bán cổ phần để trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng nhìn thấy cuối cùng không phải rơi vào Lý Tất Thắng trong tay. Tâm tình của hắn tổng thể còn là tốt. Đúng đấy, Cát Tổng ngươi còn trẻ như vậy, liền coi như chúng ta nói toạc trời. Chỉ cần Trình Tổng cùng Nhạc Tổng còn có Lâm Tổng bọn họ không ra mặt chứng thực. Tuyệt đối là không ai tin tưởng. Những người khác cũng đều đi theo gật đầu. Cát Đông Húc cũng cứ như vậy thuận miệng nhấc lên. Kỳ thực mặc kệ những người này có thể hay không nói chuyện của hắn. Dù sao cũng liền mấy người như vậy. Thật muốn đi nói cũng là cùng mấy khối tảng đá ném vào trong biển rộng như thế. Không nổi lên được mấy đóa bọt nước. Vì lẽ đó thấy bọn họ nói như vậy. Cũng là cười ha hả nâng chén kính những này cổ đông một chén. Được rồi, chuyện thu mua rốt cuộc đã qua. Hiện tại nên nói chuyện của chúng ta. Nhã Đô Hoa Viên, Liễu Dai Dao ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Một mặt nghiêm nghị nhìn Cát Đông Húc. Chúng ta chuyện gì? Cát Đông Húc một mặt kinh ngạc nói. Nhìn Cát Đông Húc một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Liễu Dai Dao viền mắt lập tức liền đỏ lên. Một hồi lâu mới hít sâu một hơi nói. Đương nhiên là cổ phần vấn đề, đó là 6,120 vạn, không phải mấy vạn mấy trăm ngàn sự tình. Ta nhất định phải tính với ngươi rõ ràng, ta và ngươi còn tất yếu toán. Cát Đông Húc không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Cát Đông Húc lời còn chưa nói hết, Liễu Dai Dao rốt cục không nhịn được nhào tới trong ngực của hắn. Sau đó khiêu gợi môi ngăn lại miệng môi của hắn. Điên theo hắn điên cuồng địa hôn lên. Hai người rất nhanh sẽ ngã lăn ở trên ghế salon, lẫn nhau kịch liệt địa đáp lại đối phương. Cát Đông Húc tay cũng không biết vào lúc nào leo lên cái kia cao ngất núi non. Sau đó một lát sau cũng không biết đủ địa đưa vào áo lót của nàng bên trong. Làm Cát Đông Húc tay đụng phải cái kia nóng bỏng thân thể. Như mỡ đông giống như bóng loáng mịn màng da thịt thời gian. Hai người tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Sau đó đột nhiên toàn bộ đều đình chỉ lại. Nhìn nhau đối phương, con mắt đối với mắt. Cát Đông Húc trở lên, liễu dây dao tại hạ. Gần trong gang tấc, thời gian tựa hồ vào đúng lúc này ngừng lại chuyển động. Có thể không? Dai dao, hồi lâu Cát Đông Húc thanh âm run rẩy hỏi, lần này hắn không kêu nữa nàng liễu tỷ. Lúc nói chuyện, Cát Đông Húc tay đã không kìm lòng được lần thứ hai leo lên cái kia hai ngọn núi cao. Chỉ là lần này nhưng không có y vật cách trở. Ta, có thể, thế nhưng hư thân đối với ngươi luyện công có ảnh hưởng hay không a? Ta xem tiểu thuyết trên đều nói, anh... Nói tới chỗ này, Liễu Dai Dao đã sớm khuôn mặt màu hồng, mị nhãn như tơ, nàng cũng đã khó kìm lòng nổi. Có điều Cát Đông Húc lại bị Liễu Dai Dao câu nói này cho nói tới giống như một chậu nước lạnh từ đầu dội đến rồi chân, cả người đều cứng lại rồi, cảm xúc mãnh liệt lập tức lùi đến không còn một mống. Trong đầu quanh quẩn một câu nói, trong lửa thưởng thức lấy chân long. Trong nước nhận thức lấy chân hổ, long hổ tương giao mà thay đổi hoàng nha, hợp liền hoàng nha mà kết thành đại thuốc, chính là viết kim đan, chân long chính là chân dương, chân hổ chính là chân âm. Này chân dương cùng chân âm chỉ vừa là hậu thiên ở kỳ kinh bát mạch bên trong tu luyện xưa nay chân. Âm chân dương khí, khiến chúng nó tương giao. Đồng thời chỉ cũng là người tiên thiên liền có chứa cái kia một chút chân dương cùng chân âm. Như Cát Đông Húc vô vọng long hổ kỳ vậy dĩ nhiên là không đáng kể lúc nào âm dương tương giao. Đánh vỡ đồng thân, nhưng đã có ngắm long hổ kỳ thậm chí cao hơn cảnh giới kim đan. Cái kia đồng thân liền vô cùng trọng yếu, tuy rằng quá sớm phá đồng thân, sớm âm dương tương giao. Từ trình độ nào đó nói cũng là ở, trong lửa thưởng thức lấy chân long. Trong nước nhận thức lấy chân hổ. Có thể giúp hắn tăng lên công lực, nhưng lại là đốt cháy giai đoạn. Đối với sau này phát triển lâu dài không tốt, chỉ có đột phá đến long hổ kỳ. Thông qua tự thân tu là chân chính lĩnh ngộ được cái gì gọi là trong lửa thưởng thức lấy chân long. Trong nước nhận thức lấy chân hổ. Không ngừng đặt xuống trụ cột vững chắc, lại phá đồng thân, cùng nữ tử điên loan đảo phượng, âm dương chung sức, khi đó nam nữ giường che việc không chỉ có sẽ không làm lỡ việc tu luyện của hắn. Ngược lại có thể nhanh chóng tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Thật đối với ngươi có ảnh hưởng a? Ý loạn tình mê trong Liễu Dai Dao rất nhanh liền phát hiện Cát Đông Húc háo hức trước sau biến. Hóa. Không khỏi có chút trợn tròn mắt, nàng cũng là bị tiểu thuyết cùng tivi ảnh hưởng. Đột nhiên nghĩ lên, sau đó liền hỏi một hồi, lại sau đó bản thân nàng cũng đã bị làm cho hôn mê đầu. Bắt đầu uốn éo người, muốn ở đêm nay liền đem thân thể giao cho Cát Đông Húc. Dù sao hiện tại Cát Đông Húc cũng đã coi như là người trưởng thành rồi. Có thể Liễu Dai Dao vạn vạn không nghĩ tới. Cát Đông Húc vẫn thật là không thể phá thân. Xin lỗi tỷ, Cát Đông Húc từ Liễu Dai Dao trên người bò hạ xuống. Nhìn nàng kia trương còn lộ ra đỏ ửng xinh đẹp trên mặt ngoại trừ lộ ra một vẻ kinh ngạc còn mơ hồ. Có như vậy vẻ thất vọng, không khỏi áy náy nói. Người này đứa ngốc, nói cái gì đó. Liễu Dai Dao nghe vậy gấp vội vàng ngồi dậy, nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Theo sát mà Liễu Dai Dao tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Hơi đỏ mặt hỏi, cái kia, vậy ngươi lúc nào thì có thể cái kia à? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn, khi đó tỷ thật có thể già rồi. Không cần, nên không quá mấy năm. Cát Đông Húc hoảng hốt vội nói. Xì, Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc cái kia cuống quýt dáng vẻ. không khỏi cười ra tiếng, liếc hắn một cái nói, ngươi hoang mang cái gì nhỉ? Còn sợ tỷ không chờ nổi, chạy theo người khác nha. Cát Đồng Húc cười hắc hắc cười, ánh mắt nhưng không nhịn được hướng vừa nãy tay leo qua địa phương nhìn lại. Cái kia, vậy ngươi như thế kìm nén có thể hay không khó chịu? Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc hướng mình sao nhìn sang. Mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, thân thể thì lại tới gần, nghẹn giọng hỏi, xong rồi, Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười. Tên đã lắp vào cung lại không thể phát, tự nhiên là có chút khó chịu, chỉ là lời này Cát Đông Húc lại nơi nào nói ra được. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc ngượng ngùng vẻ mặt, làm sao không biết Cát Đông Húc nói một đằng là một nẻo. Suy nghĩ một chút, đỏ mặt tiến đến Cát Đông Húc bên tai nói nhỏ một câu. Chuyện này, cảm tạ tỷ, hay là thôi đi, ta không sao. Cát Đông Húc trên mặt lộ ra phức tạp vẻ mặt. Hữu tâm di chuyển có mâu thuẫn càng nhiều hơn chính là cảm động. Cái gì gọi là không có chuyện gì à? Theo ta lại đây. Bằng không ta sau đó nhưng là cũng không quản ngươi. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc rõ ràng động lòng nhưng vẫn là lựa chọn từ chối. Đứng dậy kéo tay hắn liền hướng phòng ngủ của mình đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.